Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Chuẩn Đế Tư Thế Quan Cửu Dương. Ngươi cái này sư huynh, thật đúng là cái ngoan nhân. Sức chiến đấu chỉ sợ không phải thuộc về đấu tôn cường giả. Bụi lão thanh âm khó nén mấy phần rung động. Tiêu Viêm chính là Lâm Vô Đạo đệ tử, bụi lão tự nhiên không dám nhiều hy vọng xa vời cái gì. Hiện tại hắn xem như Tiêu Viêm tu hành trên đường người dẫn đường, hai người có thể được xem là bạn vong niên. Tiêu Viêm cũng làm ra hứa hẹn là bụi lão trọng tố nhục thân, mà nghe được bụi lão cảm thán, Tiêu Viêm cười khổ mấy phần. Đúng vậy a, phương thế giới này mạnh kinh khủng, sư tôn thực lực tuyệt đối siêu việt đấu đế. Chúng ta ở đó mặt trải qua sự tình để ở chỗ này cùng tiểu nhi khoa không khác. Tiêu Viêm như thế nói ra, không qua một lúc một khắc, trong đôi mắt lại tỏa sáng đấu chí. Bất quá chính bởi vì dạng này, con đường tu hành mới cho người tràn ngập chờ mong a. Lâm Vô Đạo công tham tạo hóa, hai người bọn họ trao đổi hắn tự nhiên có thể nghe được. Lần khảo nghiệm này sau, ngươi lưu tại Thái Hư Thánh Địa một tháng, tu hành Thái Hư Kinh, hấp thụ nhiều thoáng cái thế giới này lực lượng. Đa tạ sư tôn. Tiêu Viêm chắp tay lại cảm tạ, trong đôi mắt khó nén kích động. Hắn đã sớm đối cái thế giới này hệ thống tu luyện tâm chỉ hướng về. Chỉ là ta thân kiêm đấu khí, nếu như lại thu nạp cái thế giới này lực lượng, Tiêu Viêm có chút bận tâm. Lâm Vô Đạo cười một tiếng, lay lay đầu, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, người cứ việc tu luyện liền là. Mà giữa sân một bức họa cuốn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hào quang màu tím quanh quẩn mà ra, một tên trung niên nhân cuồng phát bay lượn, ánh mắt bễ nghễ, trong tay cô đọng pháp ấn, uy phong vô hạn. Những cái này thiếu niên không hổ là thánh địa tuyết tàng thiên kiêu, tùy tiện ra một cái đều là thánh tư thế tồn tại. Mặc dù tử quang cũng không nồng đậm, nhưng là ngày sau cũng tất nhiên là một tôn thánh vương cấp bậc siêu cấp cường giả. Một bộ lại một bức họa cuốn tại thiên khung phía trên bày, kinh thiên kính hào quang vạn trượng chiếu rọi chư thiên, tử quang cơ hồ tràn đầy cả phiến thiên vũ, lung lay được lòng người chỉ hướng về. Phấn chấn không thôi, thập vạn đại sơn bên trong đã là sôi trào khắp trốn. Trời ạ, thiên kiêu vô số, nguyên một đám đều là thánh tư thế vô song, chân chính đại thế thật mở ra. Chỉ là này trong truyền thuyết đế tư còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ cái này một đời thật chỉ có thần vương một người độc lập thương khung phía trên bể nghệ thiên hạ sao? Từ xưa đại đế không thể cùng tồn tại, nhìn đến cái này một đời thần vương chứng đạo đã là tất nhiên, cũng không nhất định a. Đế tư cùng chân chính thành nói vẫn có chỗ xuất nhập, còn có thần vương đệ tử cùng quan cửu dương không có khảo nghiệm, ta nghĩ hẳn còn có hy vọng. Hai người này mới là chân chính hiện nay thiên kiêu, vô số người xôi trào. Mà ở Lâm Vô Đạo nhìn đến, một cái người có thể đi bao xa, mấu chốt vẫn là quyết định bởi với bản thân bản tâm. Hắn năm đó khảo nghiệm chính là đế tư, nhưng là đế tư nói đến cùng chỉ là một loại tư thái, một loại khí độ, tương lai thành tựu những thứ này quá mức hư vô phiêu miểu. Có thể tin lại cũng không thể tin hết, chắc chắn sẽ có một chút thiên mệnh khó mà trói buộc đồ vật hàng lâm. Nếu như không có vạn giới sư tôn hệ thống, như vậy hắn có thể sẽ một mực khóa chặt tại thánh tiêu gông cùm xiềng xích phía dưới. Có này 10 năm tuổi thọ, hắn mới có vật lộn thiên khung tư bản. Hắn cảm thấy Diệp Phạm lần khảo nghiệm này nhất định là chấn thiên động địa. Bất quá Diệp Phạm đến cùng có thể chân chính đi đến đâu một bước, lại cũng là ẩn số. Bởi vì hắn, cái này từ trên trời giáng xuống sư tôn Diệp Phạm thành tựu chỉ biết càng cao. Liền giống như Lâm Vô Đạo bản thân, hắn mặc dù là đế tư, nhưng là hắn nói vốn không địch, tương lai chắc chắn sẽ không dừng bước tại đại đế, tương lai nắm ở bản thân trong tay. Rất thông tục rõ ràng đạo lý, có thể lại là chân thật. Quan Cửu Dương đoạt trước một bước, đạp vào kinh nguyệt hồ trung ương nhất, đi tới kinh thiên kính phía trước. Đột nhiên, một bức tranh từ kinh thiên kính bên trong bắn trên thiên khung. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ rất mạnh mẽ khí tức. Một bức tranh phô tán ra tới, dùng thiên khung là cõng, tử quang nồng nặc vạn phần. Trong mơ hồ vậy mà có nhàn nhạt kim sắc ở trong đó xen lẫn. Cực kỳ đạm bạc kim sắc, có thể lại chân thật tồn tại. Chuẩn đế tư thế, cái này liên quan cửu dương. Vậy mà có chuẩn đế tư thế. Đến lúc đăng lâm tuyệt đỉnh, sợ rằng sẽ trở thành đại đế phía dưới siêu cấp cường giả. Thậm chí đánh vỡ thiên mệnh đột phá đến này cuối cùng cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Tử quang nồng nặc, đạm kim sắc quang mang tô điểm trong đó. Trong bức tranh, quan cửu dương đã là trung niên tư thế. Khí vũ hiên ngang, chính là nhân sinh thời kỳ cường thịnh. Ánh mắt thông triệt, mày kiếm trùng thiên, đỉnh đầu chín vòng liệt dương. Toàn thân thiêu đốt, phảng phất một tôn hỏa thần. Uy áp cái thế, khiến đến vô số người vì đó rung động. Chuẩn đế tư thế, 10 dặm đại sơn sôi trào. Liệt dương thánh địa lão tổ cơ hồ muốn cười nở hoa. Lâm Dĩnh cùng Dương Băng líu lưỡi. Chuẩn đế tư thế a. Bây giờ vẫn bình tĩnh. Chỉ sợ chỉ có 3 người. Tiêu Viêm hơi bĩu môi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đô sư huynh Diệp Phạm so vậy cái gì quan cửu dương mạnh hơn. Nhiều, khí huyết như long. Đó mới là chân chính siêu cấp thiên kiêu. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt. Coi thường. Cái này liên quan cửu dương liền tính phát triển đến tối đỉnh phong đối với hắn tới nói cũng đúng. Đưa tay trấn áp, hiện tại hắn sức chiến đấu. Viễn siêu phổ thông chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Hắn bây giờ khí vận như cầu vồng. Trong thân thể trầm tích lấy 999 nói hồng mông tử khí. Nếu như không phải hắn tận lực áp chế, chỉ sợ đã chứng đạo thành đế. Hắn hiện trong thân thể rất tạp. Chư thiên giết kiếp, hồng mông tử khí, cùng bản nguyên thần vương thể. Hắn cảm thấy bản thân đến lúc nhất định muốn bế quan thoáng cái. Đem 3 cái dung nạp quán thông. Diệp Phạm giờ phút này từng bước một đạp với trải qua thiên hồ phía trên. Mảy may không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Không chệ hồng trần, linh đài thanh minh. Mỗi một bước đều đạp ra hay lý. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi. Van cầu, thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.